Chương 36, ngư nhân đảo sẽ hủy diệt. Tuy nói là nơi sân rất lớn yến hội, nhưng trình diện nhân lại cũng không nhiều. Ngoại trừ thành viên hoàng thất cùng nạ ạ kỳ mấy con người ở ngoài, liền chỉ có mấy vị trọng thần trình diện. Ở ngầm dưới, nẹp tùn cũng không có dân chúng trước uy nghiêm và chăm chú, ngược lại có chút khôi hài cùng khôi hài, hoàn toàn chính là hai người. Nói ví dụ, hắn sẽ bởi vì mình thích ăn nhất thức ăn ăn xong rồi, sau đó dương mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình bên trái đại dìn bàn ăn. Đối phương lơ đỉnh, ăn một miếng dưới, nẹp tùn còn có thể rên một tiếng, đem đầu xoay qua chỗ khác, tiếp tục nhìn chòng chọc người kế tiếp, bất quá lúc này đây, ánh mắt của hắn đã mang theo một tia cầu khẩn ý tứ hàm xúc ở bên trong. Bên phải đại thần rốt cuộc không chống nổi, bất đắc dĩ đem cái này bản thức ăn đưa cho nẹp tùn, để nẹp tùn vui vẻ phá lên cười, một bên sủ bạ kỷ vương phi, thì dùng một loại bất đắc dĩ lại mang cưng chịu tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn nẹp tùn. Ta cũng không biết vì sao muốn đi nhìn hắn hai nạ ạ kỳ thu hồi nhãn quang, cảm nhận được một tia cô đơn khí tức. Hắn chính là từng tại hổ ca mở hậu cung người, bây giờ nhưng ngay cả một đối tượng cũng không có. Thực sự là vi tốt quốc vương. Dây ôi vừa uống rượu một bên khen ngợi một câu. Tốt quốc vương ngươi ở đây theo ta mở 400 vui đùa sao nạ ạ kỳ dễ cực nói. Đối với lao đầu chút tôn trọng kính giả yêu trẻ dây ôi không nói. Nha nạ ạ kỳ cười khẩy nói, bây giờ đối với lao đầu tiếng xưng hô này không có ý kiến. Ho khan chúng ta trở lại mới vừa trọng tâm câu chuyện, vì sao nói hắn không phải một cái tốt quốc vương. Dây ôi hiếu kỳ nói. Nạ ạ kỳ lắc đầu, nhìn nẹ tôi nói. Ngươi cảm thấy hắn là một cái tốt quốc vương, vì sao nhóm đâu cái này còn cần hỏi. Dây ôi không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, đối với thần dân phụ trách, nhân tử, tự thân tính cách cũng tốt, đây chính là mọi người sở ước mơ mong đợi nhân quân cùng minh quân phải. Vậy tại sao hàng năm đều có nhiều như vậy ngư nhân nô lệ bị bắt đi nạ ạ kỳ hỏi. Cái này dây ôi đáp không được. Đúng lúc này, nẹp tùn cười to nói, hôm nay, ngư nhân đảo đại họa tâm phúc, cuối cùng là kết thúc. Sau này chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng có cư dân bị bắt đi, một chén rượu này, ta muốn cho nạ ạ kỳ các hạ, đa tạ hắn hôm nay trợ giúp. Nạ ạ kỳ nâng chén, cùng nẹp tùn cách không chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống xong phía sau, nẹp tùn mới nói, nạ ạ kỳ các hạ, ngươi đã có sự tình muốn cùng ta trao đổi, như vậy hôm nay đến hội, đài chính là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, không ngại ở nơi này nói đi. Nạ ạ kỳ cũng không thôi chắc, nhìn quanh bốn phía một cái, nói. Nói sự tình phía trước, ta còn muốn cùng đang ngồi chư vị nói lên vài câu. Mời nói. Nẹp tuôn ngồi thẳng người, thân tính bắt đầu nhận chân. Ngư nhân đảo tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn diệt vong. Nạ ạ kỳ thần sắc đạm nhiên, nhưng nói ra, lại dường như một quả lựu đạn, sẽ tại ngồi hết thể ngư nhân đều nổ người ngã ngựa đổ. Nẹp tuôn cùng sủ bạ kỳ vương phi nhất tể biến sắc. Không có khả năng nẹp tuôn không dám tin nói, loại chuyện hoang đường này làm sao biết phát sinh ở ngư nhân đảo. Bệ hạ để hắn nói xong sủ bạ kỳ vương phi cố nén chấn động trong lòng, đông nhiên mở miệng nói. Trường hợp này bên trong, sủ bạ kỳ xưa nay sẽ không nói như vậy bị hư hỏng trượng phu thân là đế vương mặt, nhưng bây giờ, nàng có thể không nhịn được. Bởi vì nạ ạ kỳ lời nói, cùng cả dìn theo như lời, giống nhau như lúc sủ bạ kỳ thái độ khác thường độ, cũng để cho nẹ tùn ý thức được cái gì, hắn không khỏi nghĩ muốn nghe nạ ạ kỳ rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Không chỉ là những thứ này ngư nhân chấn kinh rồi. Dây ôi Robin bọn họ, cũng không dám tin tưởng nạ ạ kỳ trở về nói ra lời như vậy. Ngư nhân đảo sừng sững hơn ngàn năm, làm sao có thể nói không có sẽ không. Lúc này không giống ngày xưa, chư vị. Nạ ạ kỳ đứng dậy, thần sắc đạm nhiên, muốn hủy diệt ngư nhân đảo, kỳ thực cũng không phải là cái gì việc khó. Từ cổ chí kim, không biết lại có bao nhiêu người có thể dễ dàng làm được dâu trắng ẻ đua nịu gạt, hắn có thể chứ có thể bách thú cài đù, hắn có thể chứ có thể nói lời khó nghe. Nạ ạ kỳ nhãn thần đột nhiên bén nhọn lên. Hôm nay, ta ở chỗ này, miễn là ta muốn, ta là có thể một đao chém dụng ngư nhân đảo hắn xuề bàn tay ra, một đạo lam sắc trả cờ dạ bao trùm trên đó, triển khai sở xạ nủ cánh tay phải. Cái này với ta mà nói, thậm chí không tính là một việc. Nạ ạ kỳ giọng cực kỳ bình thản, chợt có phập phồng. Nhưng đang ngồi chư vị, không ai phản bác. Dây ôi túi đầu uống rượu, bị nạ ạ kỳ vừa nói như vậy, hắn cũng phản ứng kịp. Tựa hồ đối với bọn họ người như thế mà nói, hủy diệt ngư nhân đảo thực sự còn chưa phải là việc khó. Nạ ạ kỳ nói đúng không? Quá đúng nẹ tuấn đám người khắp cả người thâm hàn, cả người run. Chú ý, ta nói chính là hủy diệt ngư nhân đảo. Nạ ạ kỳ mở miệng nói, ngư nhân đảo hủy diệt, ngư nhân nhóm đều có thể ở trong biển rộng sống sót xuống phía dưới. Nhưng là, quê hương của các ngươi không có, như vậy kế tiếp, các ngươi muốn đi đâu đâu, cái kia đều đi không được dễ dàng. Liền có thể để các ngươi diệt quốc nẹ tùn bọn họ không cách nào phản bác. Ngư nhân đảo có 5 triệu nhân khẩu, không có ngư nhân đảo, cái này 5 triệu người cũng không sẽ như thế nào, nhưng bọn họ cũng chưa có gia viên. Đại hải to lớn, chỉ có một ngư nhân đảo, giấu ở trong biển sâu ngư nhân đảo. Nếu như không có hắn, những thứ này ngư nhân cũng chỉ có thể bị ép đăng nhập. Ngư nhân, bọn họ có thể thật lâu ngâm mình ở hải lý, nhưng nếu như một ngày thời gian này quá dài, sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Cái này kỳ thực cũng không đáng kể, quan trọng là, bọn họ không có ra, không có ngư nhân đảo cái này thiên nhiên nơi ở nút. Ở trong biển, bọn họ muốn cùng vô số manh thú, hải quái tranh đấu, lên bờ, còn có không biết bao nhiêu người đang chờ bọn họ, chờ đấy bắt bọn họ trở thành nô lệ. Diệt quốc, thật vẫn chính là sớm chiều giữa sự tình. Các hạ, nhận thức cả dỉn sao xù bạ kỳ thanh âm có chút run rẩy. Cả dỉn không biết. Nạ ạ kỳ lắc đầu. Đối với cái này nhân loại, hắn không có ấn tượng, hoặc là vai phụ, hoặc là chính là cái đó bí tân. Cả dỉn, cái kia ở ngư nhân nhai xem bói tiểu ngư nhân nẹ tuần quay đầu hỏi. Đối với, dù bạ kỳ gật đầu, nhớ lại nói, nàng cũng, đã từng len lén nói cho ta biết, ngư nhân đảo, tương lai sẽ hủy diệt với một hồi tai họa nàng cũng nói như vậy nẹ tuần nhất thời kinh hãi. Cái kia gọi cả dỉn nhân ngư, bởi vì bói toán phi thường nổi danh, ở ngư nhân đảo có rất cao danh vọng. Đã từng còn len lén bang Long Cung dự ngôn quá rất nhiều chuyện, nhưng lại thực sự đều xảy ra, từ nẹ tuần bắt đầu, đến Long Cung hạ tầng, đối với cả dỉn đều tin tưởng không nghi ngờ. Mà nạ ạ kỳ nói, thậm chí ngay cả dỉn cũng đều nói qua. Lần này, không khỏi sủ bạ kỳ cùng nẹ tuần không sơ ha ý vẫn là sủ bạ kỳ, nhìn nạ ạ kỳ nói, các hạ, ngươi nếu có thể nói ra lời nói này, nói vậy sẽ không đơn thuần chỉ là vì dọa dọa chúng ta a. Đương nhiên nạ ạ kỳ nở nụ cười. Giống như là một đầu lang, nhìn thấy một đám con cừu nhỏ.